Cơn gió trong đêm, chương 10, góc truyện audio.com. Lần này đến lần khác, rõ ràng Tư Trình đối xử cô đã tuyệt dứt ân tình. Muốn loại trừ cô cho được, trong tình hình hiện tại, cô hoàn toàn chẳng có lực lượng hỗ trợ. Tại sao lại phải nhẫn nhục chịu đựng? Nay thì Minh Quân đã hiểu cả. Cô trở về phòng làm việc, ngồi thở dài ngao ngán. Sau khi Thích Văn về nước, quyền bính của Kiến Hoàng nằm trong tay con ruột và con rể của Tạ Thư Thâm. So với Tư Trình, Thích Văn nổi trội hơn. Thích Văn không chỉ là một thanh niên cao nhã, tuấn tú, phong độ khoáng đa, điểm đặc biệt nữa là con người anh ta bình dị, gần gũi với mọi người. Lại chưa vợ, các thanh niên nam nữ công tác trong tập đoàn Kiến Hoàng đều nhất trí thừa nhận Thích Văn là chàng trai đẹp về nhiều mặt. Là ông Hoàng trong mắt của nhiều người. Chỉ trừ Minh Quân, tâm hồn cô vẫn bình lặng. Nhân buổi ăn trưa, cô thư ký Tiểu Đồ bạo dạn hỏi. Gạch ngang em chưa hề nghe chị phê bình cái ông Hoàng từ đó. Minh Quân ngẩng đầu nhìn Tiểu Đồ, gạch ngang tại sao phải phê bình chứ, gạch ngang em dám chắc. Chị là người chưa chồng duy nhất trong công ty không màng tới ông ta. Tại sao vậy, nếu Minh Quân trả lời là chẳng hề chú ý đến. Có khi lời nói truyền đến tai đương sự, dễ sinh hiểu lầm, thật chẳng hay ho gì, gạch ngang tôi khác, tôi đã có con rồi, gạch ngang người có con cần phải có đôi chứ. Gạch ngang Tiểu Đồ, Minh Quân ngăn cô ta, tuổi còn trẻ đừng nói năng loạn xạ như thế, gạch ngang em nói thật. Nói về hình dạng, em thấy toàn Kiến Hoàng này chỉ có chị là xứng với Thích Văn nhất. Xinh đẹp, ưu tú, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ thời hiện đại. Đặc biệt nhất là hai người rất ôn hòa, đối xử tốt với thuộc hạ. Tiểu Đồ tỏ ra thần bí. Nói thêm, có mấy đồng nghiệp thấy ông ấy ăn sáng một mình. Đủ biết, ông ta không có bạn gái. Rõ là lênh đênh cô khổ. Minh Quân bật cười, gạch ngang được lắm. Nói đùa thế là đủ rồi. Đừng kéo dài tê hêm nữa. Nếu không thì hại việc đấy, gạch ngang sợ gì chứ? Chúng ta đã không tranh cãi với ông Tả rồi đó sao? Sau việc tiểu thơ Tạ ra tức khí quậy ở cửa hàng. Chẳng biết ông Tả phải chịu đựng thế nào? Ông ta làm giám đốc cũng không phải dễ đâu. Gạch ngang Tiểu Đồ, nếu cô không thôi nói quàng nói xiên. Tôi báo chị Hoàng điều cô đi đấy, gạch ngang điều đến văn phòng ông Tả. Em không có ý kiến. Còn nếu không, đời này kiếp này em cứ bám theo chị mãi đấy. Minh Quân cầm sắp văn kiện vỗ lên đầu cô gái. Nói, gạch ngang đừng nhiều lời. Kiểm tra lại các giấy tờ này. Sáng mai tôi đến ký. Chia, hôm nay tôi đi tuần các cửa hàng ở Tân Giới. Tiểu Đồ vui vẻ nhận hồ sơ và chào cấp trên của mình. Minh Quân suy nghĩ, một thiếu nữ chưa trải qua yêu đương. Lòng còn nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu biết giường nào. Không như cô, lòng đã tan tành như đá vụn. Còn mong gì tốt đẹp, tại sao lại là kim đồng ngọc nữ? Tại sao lại là xứng la vừa đôi? Sợ đời kiếp này, có mộng cũng không thấy được tình cảnh ấy. Cái người tên Tạ Thích Văn kia, đúng là không sai. Qua mấy lần tiếp xúc trong công việc, Minh Quân đã có ấn tượng tốt đẹp về anh ta. Một con người xử sự rất thông tình đạt lý, một cấp trên tốt đẹp, có anh ta, cục diện giữa cô và Tư Trình bớt căng thẳng hơn, ngoài ra thì đâu còn gì khác chứ. Vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Thích Văn thấy Minh Quân, anh vui vẻ chào hỏi, gạch ngang cô đi ăn chưa à, gạch ngang à, không. Tôi định đi đến mấy cửa hàng ở Sa Điền, gạch ngang cũng phải dùng cơm đấy chứ, gạch ngang đến cửa hàng. Mua lấy phần ăn là xong, gạch ngang tôi định mời cô đến Tân Giới tham gia mấy cửa hàng bách hóa của chúng tôi. Nhất là ở khu Sa Điền, đấy là tài sản của Tạ Thị. Chúng tôi định xây dựng thêm ở đó, thành lập một công ty kinh doanh bách hóa lớn nhất Hương Cảng. Cho nên rất cần đến kinh nghiệm quý báu của cô. Minh Quân không biết nói sao. Cô chỉ cười cười, nói, gạch ngang bất cứ tôi chỉ có vài năm kinh nghiệm thôi. Gạch ngang cũng đủ làm thầy tôi rồi. Minh Quân lại chỉ biết cười, gạch ngang gặp đây là may rồi. Hôm nay tôi đi tuần qua các cửa hàng với cô. Được chứ, đương nhiên là không thể nói không được. Khi Thích Văn lái xe đến, anh ta bước xuống mở cửa xe để Minh Quân bước vào. Lúc đó nhằm giờ ăn trưa, người ra vào tòa nhà kiến hoàng rất đông. Mọi người đều nhìn thấy cảnh Minh Quân ngồi vào xe Thích Văn. Trong sớ chứng kiến ấy, có hai người tâm lý hoàn toàn khác nhau. Một người là Tả Tư Trình vừa ra khỏi công ty. Anh ta thấy Thích Văn cười đón Minh Quân lên xe, chống ngực đột nhiên đập dồn dập. Một cảm giác lo lắng vô cớ xuất hiện thật khó chịu. Mô, tê người khác là cô thư ký Tiểu Đồ vừa định đi ăn trưa. Cô cười hi hi vừa nắm chặt tay cô bên cạnh gạch ngang nhìn cả. Chị Tái chúng ta đi chung với ông Tạ đúng là một đôi lý tưởng như chuyện thần tiên vậy. Thật là khéo léo, câu nói lót, vào tai Tư Trình khiến gương mặt anh ta xanh tái hẳn lên. Minh Quân ngồi yên trong xe, cô không biết nói gì để phá tan sự lặng lẽ giữa cô và Thích Văn. Anh ta lên tiếng trước gạch ngang người của Tạ ra làm cô sợ à, nghe hỏi. Minh Quân thấy ngượng nghịu, nhưng, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Thản nhiên hỏi, gạch ngang sao lại vậy, gạch ngang hôm đó. Hành vi của em gái và kế mẫu làm chúng tôi rất bối rối, gạch ngang người nhà anh à, gạch ngang vâng. Tôi và mẹ ruột tôi, lúc đó cô không chú ý, thực ra chúng tôi vừa ăn trưa xong, cha tôi về công ty địa sản dự họp, chỉ có tôi và Thích Nguyên đưa họ đến cửa hàng mua sắp lặt vặt. Phụ nữ hầu như lúc nào cũng muốn đi mua đồ, gạch ngang đối với anh. Đó là tin vui, nếu không thì cửa hàng làm sao buôn bán chứ, gạch ngang cô thì ngoại lệ sao? Câu hỏi và giọng điệu khu ả người đàn ông đối với Minh Quân vẫn hàm ý nhiều thiện cảm. Minh Quân khẽ cúi đầu xuống, gạch ngang làm chuyện gì cũng phải kể đến tư cách, tôi chỉ là bán hoa dâm lá trúc mà thôi, gạch ngang mỗi người đều có chỗ tốt của họ. Lời nói ấy khiến Minh Quân xúc động, cô nhớ đến những lời Tiểu Đồ nói lúc nãy. Ben Kahe khẽ nhìn chàng công tử Tạ ra, không ngờ, chính lúc ấy bốn mắt giao nhau, anh ta vốn đang nhìn cô, Minh Quân vội nhìn sang hướng khác, cô bối rối tìm chuyện, nói, gạch ngang nghe nói anh có hai cô em gái, gạch ngang vâng. Hai em gái, tính cách khác nhau như trời biển, cô đã gặp một người rồi, người nhà Tạ ra chúng tôi cũng rất đáng tin, gạch ngang tại sao anh lại nói vậy? Minh Quân hỏi, gạch ngang tôi sợ là cô có thiên kiến với chúng tôi, gạch ngang trước giờ thuộc hạ đâu có tư cách đó, gạch ngang trong công việc cô rất có lòng tin. Tại sao trong mối quan hệ giao tế, cô lại lạnh lùng như thế, gạch ngang xử sự dễ. Làm người khó, tôi có cảm giác như vậy, gạch ngang cảm giác có khi cũng sai lầm. Không thể cua đũa cả nắm được, Minh Quân không đáp, cô nghĩ, người sống trong cảnh phú quý. Chuyện gì cũng thạo lời, liệu họ có biết tình đời thay đổi, nhân tình khi ấm khi lạnh, lời biện luận của ông Hoàng này có ích gì? Sau khi đi xem xe qua khu hoa viên ở quảng trường, họ đến Đông Dực bàn kế hoạch phát triển cơ sở. Thích Văn nhìn đồng hồ, nói, gạch ngang chúng ta mải mê với công việc đến quân cả ăn. Đói quá rồi, hãy đến quán ăn nhanh ăn chút gì đi. Minh Quân ngạc nhiên, gạch ngang anh không e dè gì à? Gạch ngang tại sao chứ? Tôi ở nước ngoài, hầu như chưa nào cũng kiếm cái ăn qua loa cho xong. Người ở đây thật lạ, cả buổi trưa cũng phải ăn cho thật ngon. Minh Quân bật cười, lần đầu tiên cô mới gặp một ông chủ bình dân. Hào sảng đáng mến như vậy, cửa hàng đông người, không còn một chỗ trống. Thích Văn nhún vai. Chẳng biết làm thế nào, gạch ngang đến quán khác chứ, gạch ngang chi bằng mua thức ăn rồi đến công viên ngồi ăn. Tiện hơn, Minh Quân đề nghị, Thích Văn đồng ý ngay. Hai người cùng xách ví lớn túi nhỏ, đi thẳng đến công viên Sa Điền, mới sửa chữa lại mấy năm nay. Họ ngồi trên băng ghế, dưới bóng cây, đối diện với chiếc cầu nhỏ có nước chảy róc rách, lòng rất thư thả, Thích Văn ăn món ngấu như hùm như hồ. Khi uống xong chai nước, anh cảm thấy rất dễ chịu, ngồi lơ đãng ngắm cảnh, gạch ngang hương càng có những nơi như vậy để công chúng đến nghỉ ngơi. Hưởng thụ, thật rất tốt, tại sao họ còn muốn ra đi chứ, gạch ngang bởi vì anh đi lại rất dễ dàng nên nói vậy. Hương càng có hơn 5 triệu dân phải sống bám trụ ở đây. Gạch ngang cô có muốn đi không? Thích Văn chợt tỏ vẻ quan tâm, gạch ngang ý anh nói là di dân à, gạch ngang ừ, thế nào? cô cũng nghĩ đến chứ, gạch ngang tôi có quốc tịch Canada mà. Gạch ngang ồ, nói thế thì cô có thể ở đây lâu. Khi nào HK thay đổi, thậm chí khi thấy không xong thì mới đi chứ gì, gạch ngang có thể là vậy, gạch ngang vậy tôi yên tâm rồi. Sau câu nói đó, cả hai đều yên lặng, không khí đột nhiên đông lạnh lạ lùng. Anh ta nói thêm, gạch ngang người Hương càng bỏ ra nước ngoài. Tình hình rất nghiêm trọng, gạch ngang đúng đấy. Minh Quân lên tiếng, cô nói, cho nên thiếu đi nhiều nhân tài. Khó mà có được con người và công việc thích hợp nhau. Gạch ngang cô cảm xúc vậy à, gạch ngang đó là sự thật, gạch ngang bất kể là con người với công việc. Mà con người cũng như thế. Không đợi Minh Quân đối đáp, Thích Văn nói thêm, gạch ngang đấy là cảm xúc của tôi. Đương nhiên là sự thật. Minh Quân cảm thấy ông chủ đột nhiên rất khả ái, cô nhìn anh phì cười. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh sáng trên gương mặt tươi cười của cô gái. Nụ cười làm ấm lên tâm hồn Thích Văn. Và, chàng trai không ngăn được xúc động. Anh nhìn chăm chú Minh Quân. Minh Quân thấy không tiện. Nói, gạch ngang chúng ta về đi. Tôi sẽ đưa anh ra phía cổng hoa viên. Ở đó có hai câu liễn đối nhau. Cô thành thật nói. Trình độ trung văn của anh chắc thưởng thức được, gạch ngang tôi nghĩ có thể. Lúc trước tôi có học qua, đường thi, tống tử, gạch ngang vậy thì tốt. Anh đến xem, Minh Quân đưa Thích Văn đến cổng ra vào. Bên hát ai hàng cột có khắc câu đối. Lưỡng ngạn đôi thành tân thị trấn. Thứ thời do đới cựu phong tình, đôi bến nay thành thị trấn mới. Bốn ngòa vẫn đượm ý tình xưa. Cách chương.